Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, thứ 128 chương tiến vào âm hồn giới. 4. Mây trôi phi ngựa xe bị Tuyệt Vô Hàn thiết hạ kết giới. Thuận lợi phi hành 2 canh giờ, bị ép dừng lại đến, bởi vì phía trước có chật ních một mảnh hồn phách đang chờ bọn họ. Hai vị. Phía trước là chính là giải đất trung tâm ngoại vi, có thiên thiên vạn vạn hồn phách tập trung ở cùng nhau. Giống như là một đổ không thể phá vỡ linh hồn tường. Chặn ở trên đường, chỉ có giết ra một con đường đến, mới có thể đi bên trong. Thế nhưng, ở đây hồn phách đô tu luyện 300 năm trở lên. Thực lực phi phàm, hai vị còn cần thận trọng suy nghĩ. Hiện tại lui về còn kịp, huống chi. Các ngươi còn là thân thể, nguy hiểm lớn hơn nữa. Bọn họ hội điên cuồng cướp giật ngươi, cuối ăn các ngươi, Vân Hàm Ly thu hồi vui cười. Hư ảo trên mặt cũng có thể nhìn ra vẻ ngưng trọng. Cảm ơn ngươi lời thật thì khó nghe, cho dù chết, chúng ta cũng không thể không đi. Ngươi có thể ngồi ở trong xe nghỉ ngơi, Dạ Phi Nhi kể cả xe ngựa cùng nhau thu vào không gian. Nàng đào bất sợ hãi cho hắn biết u tuyệt không gian. Bởi vì ra âm hồn giới hắn không có thân thể, chỉ có thể ngốc ở hắn trong không gian, bằng không cũng chỉ có thể hồn bay phách lạc. Tuyệt Vô Hàn lãm Dạ Phi Nhi, hai người đồng thời tế ra Tử Tà kiếm và Hắc Tinh roi xong. Phi Nhi, theo sát bản tọa. Tuyệt Vô Hàn kéo chặt Dạ Phi Nhi tay. Hai người đồng thời nhằm phía linh hồn tường. Chật ních hồn phách lập tức bao vây bọn họ, hai người dựa lưng vào nhau biên chiến biên hướng Lý Na tiến. Linh hồn quá nhiều, mặc kệ bọn họ đánh lùi bao nhiêu lần, phía sau linh hồn theo sát liền xông tới. Một canh giờ xuống, bọn họ không có Na tiến một thước, Dạ Phi Nhi nóng nảy. Tiếp tục như vậy, dù cho bọn họ hao hết linh lực, cũng không qua được này bức tường. Phi Nhi, cẩn thận. Dạ Phi Nhi đầu không ngừng tìm kiếm biện pháp. Một thất thần, thiếu chút nữa bị một linh hồn kéo lấy. Hoàn hảo Tuyệt Vô Hàn một kiếm phách lui cái kia linh hồn. Như vậy cũng có thể thất thần. Tuyệt Vô Hàn khí nghiến răng ngứa. Loại này thời gian vậy mà thất thần. Nàng không biết bao nhiêu nguy hiểm sao. Nàng vốn là hồn phách không trọn vẹn. Nếu như không có thất thải ngọc bích. Còn không biết nàng tiến vào sẽ như thế nào. Phàm là nguy hiểm cho đến nàng tính mạng, hắn tuyệt không cho phép, là ta không tốt, ta ở nghĩ biện pháp, tiếp tục như vậy hao hết của chúng ta linh lực đô không qua được. Dạ Phi Nhi nhìn người nào đó. Sinh khí, trái tim nhỏ run rẩy, dùng này thử thử. Tuyệt Vô Hàn trên tay lập tức hơn một Dạ Minh Châu. Rất lớn rất sáng, hoa, siêu cấp Dạ Minh Châu. Thật lớn thật đẹp, Dạ Phi Nhi thán phục, đối với một thích chân bảo đến nhất định thịnh hành trình độ Dạ Phi Nhi đến nói. Chút nào bất suy nghĩ bọn họ đang bị vây bộ, Tuyệt Vô Hàn không nói gì, nghĩ đập khai nàng đầu nhìn nhìn, rốt cuộc cái gì mới quan trọng. Thế nhưng hắn không nói gì, trực tiếp ôm chặt nàng, Dạ Minh Châu vừa lấy ra, trong giây lát mãnh liệt quang nhượng vây bắt linh hồn lập tức một hống trở ra. Dạ Phi Nhi nhìn có hiệu quả, lập tức theo trong không gian lấy ra chuẩn bị cho tốt hai cường quang đèn chiếu sáng mở. Hướng xung quanh đảo qua, chật ních linh hồn lập tức liều mạng lui về phía sau. Bọn họ sợ cường quang, một thời gian dài ngốc ở đen kịt địa phương, cường quang để cho bọn họ không tiếp thụ được. Vô Hàn ngươi thật thông minh, Dạ Phi Nhi cao hứng trực tiếp cho hắn một hôn. Một thế nào đủ, trở lại mới hảo hảo khen thưởng bàn tọa, mỗ nam cười tà mị. Ách, đi nhanh đi, Dạ Phi Nhi đỡ ngạch, lúc nào còn có lòng dạ thành thơi tiêu khiển nàng. Hắn thực sự là càng lúc càng phúc hắc, Tuyệt Vô Hàn một tay cầm cương quang đèn pha mở đường. Một tay ôm Dạ Phi Nhi, mà Dạ Phi Nhi một tay cầm đèn pha phóng ở sau người. Một tay nắm roi, hai người vận khởi vô ảnh mê tung quyết. Cực nhanh đi qua thật dày linh hồn tường. Hô, rốt cuộc qua đây, đứng lại sau. Dạ Phi Nhi thở vào nhẹ nhõm mơ siêu. Tuyệt Vô Hàn quan sát bốn phía. Rất nhiều linh hồn vẫn như cũ theo bọn họ. Chỉ là không dám tới gần. chờ bọn hắn ánh đèn một diệt, dự đoán bọn họ hội lấy tốc độ nhanh nhất công kích bọn họ. Phi Nhi, đừng cho đèn tắt, Tuyệt Vô Hàn ở bên tai nàng nhỏ tiếng. Diệt không được, thẳng đến bên trong điện hao hết, còn có thể chiếu sáng 3 canh giờ. Trong không gian còn có đâu, thi hành nhiệm vụ dùng tối đa các loại đèn. Sao có thể thiếu đâu? Hảo, này đó linh hồn vẫn theo chúng ta tìm cơ hội hạ thủ. Phía trước hẳn là kia 3 khu vực, tách ra rất rõ ràng, nhất định phải cẩn thận. Hành sự tùy theo hoàn cảnh, Tuyệt Vô Hàn còn là rất lo lắng nàng. Hảo, ta đem Vân Hàm Ly thả ra đến, nhượng hắn dẫn đường, Dạ Phi Nhi giơ tay lên, Vân Hàm Ly liền đi ra, vừa đó là ngươi không gian đi. Hảo nồng nặc linh khí, hảo khí phách, thật nhiều tiên dược, hảo, Vân Hàm Ly còn đang tế sổ ngạc nhiên, câm miệng, dẫn đường, nếu không ngươi cái gì đâu chỉ có thể suy nghĩ một chút, Dạ Phi Nhi đỉnh đầu lại là một loạt hắc. Tuyến đang nhảy nhảy, nga, a, các ngươi vậy mà đi qua hồn tường, này thật bất khả tư nghị, nhìn năm qua, các ngươi là đệ nhất nhân, hắn hiện tại thực sự không biết nói cái gì cho phải. Người khác chưa bao giờ cũng không có thể đi vào quá này tận cùng bên trong. Bọn họ thế nào liền cùng ăn cơm như nhau đơn giản đã vượt qua đâu. Hiện tại chúng ta chỉ có thể từng cái khu vực tìm. Tận lực không muốn kinh động các khu vực vực chủ, nếu không sẽ rất phiền phức, ác chiến không thể tránh được, Vân Hàm Ly sắc mặt khó coi. Hắn từng ở đây, thiếu chút nữa được ăn dụng, hiện tại lại muốn chết về. Các ngươi nói cho ta biết trước, muốn tìm hồn phách tên gọi là gì? Ta lặng lẽ hỏi thăm một chút, Vân Hàm Ly mắt nhìn chằm chằm phía trước khu vực. Khổ thù lớn sâu, Dạ Phi Nhi, cái gì? Đây không phải là ngươi sao? Vân Hàm Ly vèo một cái, bay tới Dạ Phi Nhi trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới nàng. Nàng là của ta tử hồn phách, Dạ Phi Nhi yên ổn trả lời. Hảo, bản công tử nhất định đem hết khả năng, Vân Hàm Ly không có nói cái gì nữa. Chẳng trách nàng cửu tử nhất sinh cũng muốn tiến vào, nguyên lai nàng chỉ còn lại có chủ hồn phách, ai ác tâm như vậy sinh sôi phân ly của nàng hồn phách. Cảm ơn, Dạ Phi Nhi cười nhạt một tiếng, hai người một hồn đi lặng lẽ tiến đệ nhất khu vực. Vượt qua trông coi hồn binh, từ từ tiếp cận tân hồn tụ tập, khu vực rất lớn. Như một mảnh nhìn không thấy bờ đen kịt rừng rậm mơ siêu một khắc đồng hồ sau. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn rốt cuộc tiến vào một cùng loại núi lớn động địa phương. Bên trong đen kịt một mảnh, vì không làm cho động tĩnh, bọn họ sớm liền đóng đèn pha. Vân Hàm Ly thứ nhất đi vào, tìm được một có thể nói chuyện hồn phách hỏi tình huống. Phi Nhi, nhìn có thể hay không cảm ứng được ngươi tử hồn phách. Tuyệt Vô Hàn ôm chặt Dạ Phi Nhi truyền âm cho nàng. Ta đã ở nỗ lực cảm ứng, không có phản ứng, ta thử lại lần nữa, Dạ Phi Nhi ngưng thần tĩnh khí. Thả ra chủ hồn phách lực lượng, không ngừng la lên tử hồn phách, vẫn là không có phản ứng. Đi, hai người một hồn cực nhanh hướng ra phía ngoài lược. Hết chương.